Tu La Vũ Thần, chương 3167, người khiêu chiến, Sở Phong vậy. Gocchuyenaudio.com. Cái kia tất cả tiểu bối cũng không dám khiêu chiến đường sáng lệnh Hồ Hồng Phi lại là một đường vượt mọi chông gai. Đánh đâu thắng đó, án bộ pháp trầm ổn, tốc độ không nhanh, nhưng lại chưa bao giờ ngừng bước kế tiếp. Về phần cái kia phô thiên cái địa đến đây chặn đường viễn cổ hung thú, ở trước mặt hắn, càng là như cắt dưa chặt đồ ăn bình thường liền toàn bộ giải quyết, không có một cái có thể làm cho hắn bộ pháp chậm lại. Tại loại này không ai có thể ngăn cản dưới cục diện, lệnh Hồ Hồng Phi rất nhanh liền đi đến cuối con đường chỗ, hắn đã tiếp cận càn khôn đại trung lối ra. Này nhất thời, nó phía trước cái kia thông hướng quang minh con đường, đã là cực kỳ bằng phẳng, không có trở ngại. Mà tại hậu phương, thì là khắp thiên tàn xương cốt cùng máu tươi cường đại hung thú hài cốt chồng chất như núi. Hắn cùng nhau đi tới, đại khai sát giới, nhưng áo quần hắn, lại chưa từng nhiễm một giọt máu tươi cùng bụi bặm. Dạng này lệnh Hồ Hồng Phi, có được chân chính vương giả phong phạm, có thể nào không khiến người ta động dung. Nhưng tại ở gần lối ra lúc lệnh Hồ Hồng Phi chợt ngừng lại, đồng thời còn nhắm mắt lại. Hắn cử động lần này khiến mọi người cảm thấy hiếu kỳ, không rõ hắn cái này là ý gì. Thẳng đến hắn mở miệng, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta lệnh Hồ Hồng Phi, không muốn nhằm vào bất luận kẻ nào, cho nên ta nhắm mắt rơi xuống đất, về phần rơi ở nơi nào toàn bằng thiên ý. Bá nói xong lời này, lệnh Hồ Hồng Phi dưới chân bỗng nhiên tăng tốc, mà khi hắn đi ra càn khôn đại trung về sau, thì là nhảy vọt lên trời, trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Khi lệnh Hồ Hồng Phi nhảy lên một cái thời điểm, ngoại trừ lệnh Hồ Thiên tộc tiểu bối cùng Sở Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Lệnh Hồ Thiên tộc tiểu bối, trong lòng rất rõ ràng, lệnh Hồ Hồng Phi sẽ không khiêu chiến bọn hắn. Về phần Sở Phong, hắn thì là cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi hơn phân nửa hội khiêu chiến hắn, biết rõ sẽ đến, cũng liền không có gì có thể lo lắng. Nhưng là, lệnh Hồ Hồng Phi đã nói ra câu nói kia cũng liền chứng minh, hắn có khả năng thật bằng vào thiên ý chọn lựa khiêu chiến người. Cho nên hắn cuối cùng khiêu chiến ai, đều là có khả năng. Mà vô luận là Đạm Đài Hạnh Nhi, vẫn là Đường Chính Hạo, lại hoặc là những người khác, đều không muốn bị lệnh Hồ Hồng Phi khiêu chiến. Dù sao, chỉ cần là ai bị khiêu chiến, vậy liền nhất định là muốn bị đào thải, ai đều không muốn làm cái này quỷ xui xẻo. Cuối cùng rơi vào Sở Phong chờ 10 người chỗ đứng lập nhô lên, trong đó một đỉnh núi trước đó. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, có người vui vẻ có người buồn, nhưng trước đó còn có chút bình tĩnh Sở Phong, lúc này lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Lệnh Hồ Hồng Phi cũng không có cùng hắn muốn như vậy, trực tiếp đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Mà là, rơi vào Vu Mã Thắng Kiệt trước người. Vu Mã huynh đệ, thực sự thật có lỗi. Lệnh Hồ Hồng Phi mở hai mắt ra về sau, trên mặt hổ thẹn đối Vu Mã Thắng Kiệt ôm quyền thi lễ. Thế nhưng là vô luận là Sở Phong, vẫn là Vu Mã Thắng Kiệt trong lòng đều rất rõ ràng. Lệnh Hồ Hồng Phi liền là cố ý cái gì nghe theo thiên ý, hắn liền là cố ý chọn lựa Vu Mã Thắng Kiệt bởi vì hắn biết Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt quan hệ không giống bình thường. Vị trí này, vốn là nên năng giả cơ chi. Gocchuyenaudio.com. Vu Mã Thắng Kiệt nói xong lời này, liền trực tiếp từ phía trên ngọn núi kia bay thấp xuống. Nàng từ bỏ cùng lệnh Hồ Hồng Phi quyết đấu cơ hội. Đối với nàng lựa chọn, tất cả mọi người đều có thể lý giải, không có người sẽ cảm thấy nàng nhu nhược, ngược lại sẽ cảm thấy nàng rất sáng suốt, dù sao nàng không thể nào là lệnh Hồ Hồng Phi đối thủ. Vu Mã Thắng Kiệt trước khi đi quay đầu nhìn Sở Phong một chút, yên nhiên một cười, rất là mỹ hảo, dù là nàng nữ giả nam trang, cố ý đem dung mạo biến dạng, nhưng cái này bôi dáng tươi cười, lại là rất đẹp. Chỉ bất quá cái này bôi dáng tươi cười đập vào mi mắt Sở Phong nhưng trong lòng thì chua chua. Vu Mã Thắng Kiệt trở thành hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh cờ vật hy sinh. Đừng nóng vội, kế tiếp liền là ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo bí mật truyền âm ánh vào Sở Phong trong tai. Chính là lệnh Hồ Hồng Phi. Sở Phong ghé mắt quan sát, lệnh Hồ Hồng Phi chính nhìn xem mình. Khuôn mặt bình thản, người bên ngoài nhìn không ra bất kỳ khiêu khích chi ý, nhưng Sở Phong rất rõ ràng, lệnh Hồ Hồng Phi lựa chọn tham gia tổ võ thập tinh bình chọn kỳ thật. Liền là hướng về phía mình đến. Sở Phong cũng không nói gì, nhưng khóe miệng lại dơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười, mà cái này bôi dáng tươi cười, đã là đối lệnh Hồ Hồng Phi tốt nhất đáp lại. Chỉ là, nhìn thấy Sở Phong cái này bôi dáng tươi cười về sau, lệnh Hồ Hồng Phi khóe miệng lại rào rạt lên một vòng dáng tươi cười, đồng thời còn lắc đầu. Người bên ngoài nhìn không ra, nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được đây là một vòng dáng tươi cười, là bực nào châm biếm, vô cùng xem thường, vô cùng coi thường. Tại băng đính phong thời điểm, bởi vì Sở Phong trận pháp lực lượng, lệnh Hồ Hồng Phi tại Sở Phong trước mặt bị thiệt lớn. Nhưng bây giờ, so đấu chính là thực lực chân chính, là tu vi chân chính cùng bản sự, không cách nào mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Loại tình huống này, lệnh Hồ Hồng Phi có hoàn toàn chắc chắn, có thể cho Sở Phong trả giá đắt. Vù Mã Thắng Kiệt rời đi Cửu Long Dị Tượng Cương về sau, lệnh Hồ Hồng Phi liền rơi vào cái kia nguyên vốn thuộc về Vù Mã Thắng Kiệt ngọn núi bên trên. Thu, Vô Danh khẳng cao quát một tiếng, cái kia càn khôn đại trung liền bạt không mà lên, hóa thành tiểu linh đang, đã rơi vào trong tay hắn. Mà cái kia chút còn sống viễn cổ hung thú, cũng là bị tinh vực chủ giới người cất vào đến. Đồng thời, tại cái kia Cửu Long Dị Tượng Cương phía trên còn bố trí 5 cái to lớn lôi đài. Phía dưới, lấy phương thức rút thăm tiến hành quyết đấu. Rút thăm từ lão phu đến quất, Vô Danh khẳng đang khi nói chuyện, liền bắt đầu rút thăm. Lệnh Hồ Hồng Phi đối lệnh Hồ Thiết Diện, lệnh Hồ Mệnh Giã đối lệnh Hồ Luân, Đường Chính Hạo đối Mộng Yểm Vô Song, Đạm Đài Hạnh Nhi đối Thông Thiên Uyên Minh, Sở Phong đối lệnh Hồ Duyệt Duyệt, lệnh Hồ Thiết Diện, vậy mà đụng phải lệnh Hồ Hồng Phi, cái này thật là đủ không may. Thông Thiên Uyên Minh gặp được Đạm Đài Hạnh Nhi, vậy không có tốt hơn chỗ nào a, hơn hết Sở Phong đối chiến lệnh Hồ Duyệt Duyệt ngược lại là có chút ý tứ, dù sao lệnh Hồ Duyệt Duyệt thế nhưng là trừ lệnh Hồ Hồng Phi bên ngoài mạnh nhất thiên tài, mà Sở Phong có thể từ hẳn phải chết chi môn đi tới, lại có thể đạt được rất nhiều đại nhân vật hết sức ủng hộ, vậy cũng tuyệt đối là có chân tài thực học. Góc truyện audio.com chỉ là Sở Phong khối này vàng, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, vẫn chưa biết được nhưng lệnh Hồ Duyệt Duyệt tuyệt đối là ở đây bên trong tốt nhất nghiệm kim thạch. Vòng thứ nhất so đấu nhân tuyển xác định về sau, mọi người trở nên kích động lên. Bọn hắn chờ đợi đã lâu trò hay, rốt cục phát sinh ở trước mắt. Mặc dù lệnh Hồ Hồng Phi ra sân, khiến mọi người trở nên hưng phấn, cảm thấy tổ võ thập tinh bình chọn biến được hoàn chỉnh thế nhưng là cái này vòng thứ nhất tỉ thí, nhất khiến mọi người mong đợi, lại là Sở Phong đối chiến lệnh Hồ Duyệt Duyệt. Lúc này, tất cả mọi người đều rơi vào tỉ thí trên đài, ngay cả lệnh Hồ Hồng Phi, vậy rơi vào thuộc về hắn tỉ thí đài, nhưng chỉ có lệnh Hồ Thiết Diện ngoại trừ. Đại nhân, ta bỏ quyền. Lệnh Hồ Thiết Diện ôm quyền nói ra. Hắn giờ phút này mặc dù là nhận thua, nhưng cũng không có mảy may phiền muộn, ngược lại cảm thấy rất là cao hứng, dù sao thân là đồng tộc tộc nhân, hắn vốn là vô tâm cùng lệnh Hồ Hồng Phi tranh. Mấu chốt là, lệnh Hồ Hồng Phi đang nói, Sở Phong liền khẳng định không có quả ngon để ăn. Vô Danh khẳng cũng không để ý tới lệnh Hồ Thiết Diệt, nhìn ra, đối với lúc trước lệnh Hồ Thiết Diệt ám toán Sở Phong sự tình, Vô Danh khẳng mặc dù không có làm ra trừng phạt, nhưng là đối với lệnh Hồ Thiết Diệt loại hành vi này, hắn nhưng cũng là phi thường khinh thường. Lúc này, Vô Danh khẳng, nhìn về phía Sở Phong bọn người. Bỏ quyền chính là quy tắc bên trong, nếu như các ngươi cảm thấy, không cách nào chiến thắng đối thủ, vậy có thể trực tiếp bỏ quyền, đây cũng là tỉnh mọi người thời gian. Mặt khác, để cho công bằng, nếu như các ngươi cảm thấy, đối thủ căn bản là không có cách chiến thắng ngươi, ngươi cảm thấy cuộc tỉ thí này không có ý nghĩa, các ngươi cũng có thể lựa chọn đi khiêu chiến, các ngươi có hứng thú đối thủ. Đương nhiên, như là như thế này làm lời nói, còn phải xem ngươi nguyên lai đối thủ, có đáp ứng hay không, nếu là hắn đáp ứng, ngươi liền có thể đi khiêu chiến ngươi muốn khiêu chiến người, nếu là không đáp ứng, ngươi chỉ có chiến thắng nguyên lai đối thủ về sau, mới có thể lại đi khiêu chiến những người khác. Nếu là không có nhân chủ động khiêu chiến, vậy kế tiếp quyết đấu, vẫn như cũ có lão phu đến rút thăm quyết định. Quy tắc chính là như vậy, như không dị nghị, luận bàn bắt đầu. Vô Danh khẳng vừa dứt lời, Sở Phong liền lập tức giơ tay lên cánh tay. Đại nhân, Sở Phong tiểu hữu, ngươi còn có dị nghị nào sao? Vô Danh khẳng hỏi, vãn bối muốn khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi. Sở Phong nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.